Nhóm Dịch chiêu anh các cả đời này, Hạ Như Yên sống thọ và chết tại nhà, qua đời, Phó Thừa Thiệu vẫn luôn nắm chặt tay cô gần như cũng vĩnh viễn nhắm nghiền hai mắt ngay giây phút cô tắt thở, hai người nắm tay nhau đi đến năm 80 tuổi, vẫn luôn ân ái ngọt ngào, có lẽ vì thân phận người chấp hành của cô, cho nên cũng không sinh ra đời sau, Phó Thừa Thiệu hoàn toàn không thèm để ý đến những chuyện kia, người anh yêu là Hạ Như Yên, miễn là cô ở bên cạnh anh là được rồi. Hạ Như Yên chậm rãi mở mắt ra, trong lòng cũng không có cảm xúc đau khổ, chẳng qua chỉ là nỗi buồn nhàn nhạt, mất đi một nửa tích phân để ở lại là quyết định chính xác nhất mà cô từng có. Phó Thừa Thiệu đối xử với cô rất tốt, che chở như châu báu trôi qua hết một đời, đương nhiên, cô cũng đối xử với anh không tệ, cả đời này cô không có bất kỳ tiếc nuối nào, vô cùng trọn vẹn, chủ thần không tiếp tục xuất hiện, chỉ mượn lời hệ thống nhắc lại. Bồi thường của ông ta cho cô ở trong những nhiệm vụ sau này, tổng cộng cô có 3 lần có thể tìm kiếm cơ hội bảo vệ từ hệ thống, 3 cơ hội này phải cân nhắc rồi hãy sử dụng, có thể bảo vệ được tính mạng cô trong lúc nguy cấp. Hơn nữa còn cung cấp thêm một bồi thường nữa cho cô, một lần cơ hội đến thế giới tiểu thuyết du lịch, thế giới đấy không có nhiệm vụ cần phải chấp hành, sẽ tặng thêm 1.000 tích phân, cô chỉ cần đến chơi một vòng rồi quay về là có thể nhận được tích phân rồi. Có thể nói là vô cùng có lời, người chấp hành có cần sử dụng bồi thường ngay lập tức không? Hệ thống hỏi ý kiến, Hạ Như Yên suy nghĩ một lát nói, thôi đi, trước tiên chưa cần dùng đến, có điều xin hãy phong ấn tình cảm của thế giới trước cho tôi đi, mặc dù không có gì tiếc nuối, nhưng cô yêu Phó Thừa Thiệu sâu sắc, nếu không phong ấn tình cảm, ở thế giới không có anh, cô sẽ cảm thấy lẻ loi phiền muộn, ý thức trống rỗng, đợi đến khi cô tỉnh táo lại. Tất cả tình cảm đã được phong ấn thành công, Hạ Như Yên thở ra một hơi thật dài, thể xác và tinh thần đều thoải mái hơn rất nhiều, lần này hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới, đẩy ngã người chiến sĩ kia, tổng cộng đạt được 1.000 tích phân, dừng lại lâu dài ở thế giới kia trừ đi 400 tích phân, mua sắm đạo cụ, dụng cụ định vị nhân vật tiêu tốn 50 tích phân vốn có còn lại 880, bây giờ tổng cộng tích phân gộp lại là 1.430. Nếu không còn gì nghi ngờ, lập tức truyền tống đến thế giới nhiệm vụ tiếp theo, được.